Chương 16. Đây là một giấc mơ, không hơn gì một giấc mộng quá sống động. Và giờ, giấc mơ đó là gì nào? Sophie Newman nằm trên giường và nhìn lên trần nhà quen thuộc. Cách đây khá lâu, một người nào đó, có thể là mẹ cô, một họa sĩ lạ thường, đã sơn trần bằng màu xanh dương đậm. Những ngôi sao bạc hình thành nên chòm đại hùng và chòm thợ săn, và một mặt trăng khuyết treo lơ lửng đối diện giường cô. Mặt trăng được sơn màu lân tinh và nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo mỗi đêm cô ngủ lại nhà dì. Phòng của George ở bên cạnh là hoàn toàn trái ngược. Phòng được sơn màu trứng sáo với một mặt trời lớn ở chính giữa trần nhà. Sophie không thích gì hơn việc được ngủ khi nhìn lên trần nhà nhà này, nhìn theo các chòm sao. Thường thì cô bé sẽ tưởng tượng mình rơi vào các ngôi sao và cô mơ được bay. Cô đặc biệt thích những giấc mơ đó. Sophie duỗi thẳng người và phân vân không biết mấy giờ rồi. Căn phòng tối như nó thường thế sau bình minh, nhưng bầu không khí yên ắng, không giống với sau khi thành phố sống dậy. Mắt cô rời khỏi trần nhà, không có dấu hiệu của ánh sáng ban ngày trên tường. Thực ra, căn phòng có vẻ ảm đạm như thể đầu giờ chiều. Cô ngủ tới muộn thế cơ á. Cô đã mơ một giấc mơ điên rồ. Cô không thể đợi để kể cho George nghe. Sophie lăn qua và thấy dì Agnes và Perenelle Flamel đang ngồi bên kia giường quan sát cô. Và đột nhiên, cô bé cảm thấy dạ dày quặn thắt. Đây không phải một giấc mơ. Con tỉnh rồi, dì Agnes nói. Sophie nhíu mắt nhìn dì. Trông bà vẫn vậy, nhưng giờ cô gái biết bà không phải một con người bình thường. Chúng ta đang lo lắng cho cháu, Agnes nói. Dậy đi, rồi tắm rửa và mặc quần áo vào. Chúng ta sẽ đợi cháu trong bếp. Chúng ta cần nói về nhiều chuyện, Perenelle nói thêm. George, Sophie rậm lời. Cô biết, Perry nhẹ nhàng nói, nhưng chúng ta sẽ tìm lại cậu ấy về, cô hứa đấy. Sophie ngồi trên giường, chân chống cằm, còn khuôn mặt thì vui trong hai lòng bàn tay. Một giây trước, cháu còn nghĩ đây là mơ. Cô hít sâu một cách run rẩy, và cháu đang định sang kể với George và cậu ấy sẽ cười vào mặt cháu, và rồi chúng cháu sẽ thử nghĩ xem những phần khác nhau của giấc mơ đến từ đâu, và sau đó... Những giọt nước mắt lăn xuống, cô bé cứ sụi sủi khóc. Nhưng không phải mơ, nó là một cơn ác mộng. Sau khi tắm rửa, thay quần áo và cảm thấy hơi khá hơn, Sophie rời phòng đi xuống bếp. Cô nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng dì ở phía cuối hành lang. Dì cô. Những câu nói khiến cô lạnh người. Từ khi cô còn nhớ được, gia đình đã tới thăm dì Agnes. Cặp song sinh có phòng riêng của chúng trong nhà và phòng ngủ phía trước dành cho bố mẹ chúng. George và Sophie biết rằng dì Agnes thật sự không có quan hệ máu mủ với chúng, dù theo cách nào đó bà có quan hệ với em gái hoặc em họ của bà ngoại chúng. Nhưng chúng luôn gọi bà là dì, kể cả bố mẹ chúng cũng gọi bà lão là dì Agnes. Thế bà là ai? Bà là cái gì? Sophie đã nhìn thấy luồng điện trắng, ngửi thấy mùi hoa nhàu, nghe thấy bà nói tiếng Nhật với Niten và gọi anh ta bằng tên thật. Agnes là Tsagagala, người không phải là Elder, nhưng già hơn thế hệ kế tiếp. Kể cả Zephania, phù thủy Endor, cũng biết rất ít về bà. Đột nhiên một dòng ký ức tràn về. Một tòa tháp pha lê tỏa sáng, những con sóng vỗ vào tòa tháp ngay lập tức biến thành hơi nước. Mặt nạ bằng vàng, cuốn Codex, ký ức nhạt đi nhanh như khi nó đến và để lại cho cô nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Những gì cô biết chắc chắn là người phụ nữ cô lớn lên cùng, người cô tin là dì Agnes, thực ra là Tsagagala, giám quan. Nhưng câu hỏi khiến cô lạnh gáy còn đó, cô vừa nhìn thấy ai và vì sao? Sophie đi xuống hành lang tiến với phòng dì Agnes. Cô mất một lúc mới nhận ra những giọng nói tới từ sau cánh cửa đang đóng. Hai người đàn ông đang nói chuyện, chuyển dễ dàng từ tiếng Nhật sang tiếng Anh và chuyển ngược lại, Prometheus và Niten. Cô bị các sự tiện làm cho lún lẫn nên việc chủ nhân của lửa ở đây cũng chẳng khiến cô ngạc nhiên. Theo bản năng, Sophie biết cả hai người đàn ông đều ý thức được cô đang ở hành lang. Cô đặt lòng bàn tay lên cánh cửa trắng định đẩy vào, nhưng thay vào đó, cô lại nhẹ nhàng hỏi. Cháu vào được không? Cứ tự nhiên. Prometheus dịu dàng đáp. Sophie đẩy cửa bước vào phòng. Dù cô đã tới ngôi nhà này hơn 10 năm nay, Sophie chưa bao giờ bước vào trong phòng ngủ của dì. Cả cô lẫn em trai cô đều luôn tò mò về nó. Cánh cửa luôn luôn khóa và cô nhớ có một lần cô cố nhìn qua lỗ khóa nhưng chỉ thấy có cái gì treo đằng sau cửa che mất lối vào. Josh thậm chí còn thử trèo lên cây để nhìn qua cửa sổ nhưng cành cây bị gãy. May là bụi hồng của dì Alness đã đỡ cho cậu dù cậu bị xước sát từ đầu tới chân. Dì Alness không nói gì khi lau rửa vết thương bằng dung dịch màu xanh có mùi gắt, dù tụi sinh đôi biết bà đã đoán ra chúng cố làm cái gì. Hôm sau, một tấm rèm xuất hiện ở cửa sổ phòng bà. Sophie luôn nghĩ nó sẽ mang phong cách Thorfinnsky Victoria với những đồ gỗ màu tối nặng nề, sẽ có một đồng hồ tròn lớn đặt trên bệ lò sưởi, tường đầy những bức ảnh khung gỗ, chiếc giường lớn với những chiếc gối theo rèm, gà giường rườm rà và chiếc chăn bông xấu xí. Cô bị choáng vì sự giản dị của căn phòng. Một chiếc giường đơn được đặt ở chính giữa căn phòng sơn trắng. Không có bức ảnh nào mà chỉ có hộp bằng gỗ nhám và đánh bóng loáng treo trên tường đựng những tạo tác của người xưa. Sophie đoán đấy là những món quà từ ba mẹ cô dành cho dì Alness. Đầu giáo, đồng xu, đồ nữ trang, hạt cườm và mặt dây chuyền xanh hình con bọ hung. Thứ duy nhất có màu bên cạnh con bọ hung là chiếc găng tay treo trên cửa sổ đầu giường. Trên tường là hai hình lục giác đặt lồng vào nhau, giữ đúng chỗ nhờ đây đăng ten vàng. Hai các đều làm được làm bằng đá mã não đen và vàng, và bên trong vòng lục giác trong là một mê cung màu xanh đá ngọc lục bảo. Sophie đoán rằng khi mặt trời mọc, mặt trời sẽ chiếu vào trong vật bắt cơn mơ này và căn phòng sẽ sống động với màu ngũ sắc. Giờ căn phòng đang chìm trong bóng tối. Nathan và Prometheus đang đứng hai bên chiếc giường nhỏ hẹp của dì Alness. Nằm bất động trên chiếc giường phủ ga trắng là Nicholas Flamel. Sophie thấy tim mình trùng xuống. Cô đặt tay lên miệng. Chú ấy không. Prometheus lắc đầu và cô gái đột nhiên nhận ra rằng mái tóc đỏ của ông đã chuyển thành bạc trắng chỉ trong vài giờ kể từ lần cuối cô gặp ông. Nước mắt khiến đôi mắt xanh của ông trở nên to lớn trên mặt ông. Không, nhưng chỉ là chưa thôi. Nhưng sẽ sớm thôi, Nathan thì thầm. Anh vươn tay ra đặt lên trán nhà giả kim. Nicholas đang chết dần. Ông ấy sẽ không qua nổi hôm nay đâu. Chương 17. Isis và Osiris tay trong tay như bất cứ một đôi tình nhân nào đang thưởng ngoạn cảnh tối. Hai người đi dọc theo quay de Montebello trên bờ sông Seine, thành phố Paris. Bên trái họ chính là điểm đến của họ, nhà thờ Đức Bà đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Đẹp, Isis nói, sử dụng ngôn ngữ có trước khi các pharaoh trị vì Ai Cập. Quá đẹp, Osiris gật đầu, ánh lửa như một chất lỏng trên đầu ông. Ông ta tháo chiếc kính mát treo ở cổ áo phông trắng. Isis vẫn đeo kính và hai hình ảnh thu nhỏ của nhà thơ đang phản chiếu trên chiếc kính đen. Dù giờ đã là 10 giờ tối, nhưng vẫn còn rất nhiều du khách đang đi quanh các danh lam nổi tiếng, có khi còn nhiều hơn bình thường. Những bức tượng đã bị phá hủy đầu tuần rồi đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông thế giới. Một vài bản báo cáo đã cho rằng đây là hành động của phe khủng bố hoặc bọn quá khích nào đó. Một số khác nói đây là kết quả của quá trình ấm lên toàn cầu và xói mòn axit, nhưng hầu hết các tờ báo đều nêu lên một câu chuyện đơn giản. Những bức tượng đó đã được tạc vào tòa nhà hơn 600 năm trước, chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó lở ra. Em thích vương quốc bóng tối này, Isis đột ngột nói. Luôn luôn là thế giới em thích. Em rất thích được kiểm soát nó lần nữa. Sớm thôi, Osiris đồng tình, mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó. Isis nắm lấy tay chồng để nhấn mạnh. Anh có nhớ lúc chúng ta làm ra thế giới này không? Chúng ta à? ông ta trêu chọc. À, thì thực ra là anh, nhưng em có giúp mà, cô thêm vào. Em có làm. Đây không phải thế giới đầu tiên của chúng ta, đúng không? Cô ta hỏi, hàng lông mày hoàn hảo của cô ta nhíu lại như kiểu đang cố nhớ ra. Không, em không nhớ à, chúng ta đã tạo ra hai, chúng ta sẽ gọi chúng là sai lầm nhé. Isis gật đầu, chúng ta làm ra vài bản nháp và thiếu sót. Hầu hết đều thiếu sót. Khi Danu Talis sụp đổ, chúng ta không biết về thứ ma thuật độc trong không khí. Phải mất vài lần, chúng ta mới nhận ra nó đã làm ô uế mọi thứ chúng ta tạo ra, và chúng ta phải đợi vài thế kỷ trước khi bắt đầu xây dựng lại thế giới. Ông nhún vai. Nhưng sao chúng ta biết nhỉ? Ông dừng lại đột ngột, nhìn vào bà lão với cây gậy trắng đang ngồi trên chiếc ghế sắt ở góc vỉa hè. Bà ta quay lưng với nhà thờ, đối mặt với dòng sông. Sao bà ta tới đây trước chúng ta nhỉ? Ông ta thở hắt. Hà ta vẫn còn trong hầm mộ với Mas Unthor khi chúng ta rời đi mà. Bà lão giơ tay trái lên và không cần quay đầu, ra hiệu cho họ tới. Sao bà ấy biết chúng ta ở đây? Isis thì thầm. Bà ta không thể nhìn thấy chúng ta, đúng không? Ai mà biết bà ta có thể làm gì? Osiris thì thầm. Thưa lệnh bà Zephania, ông ta nói lớn khi tiến tới ghế băng. Ngồi cạnh ta, Zephania, phủ thủy sứ Endor, chuyển câu đơn giản đó thành một mệnh lệnh. Isis và Osiris trao đổi một cái liếc mắt trước khi ngồi xuống hai bên bà lão. Chồng bà sẽ tham gia với chúng ta chứ, lệnh bà, Osiris hỏi và liếc nhìn xung quanh. Giờ ông ấy đang bận, ông ấy đang bắt kịp với thế giới, bà nói tèm một nụ cười hài hước. Thế giới đã thay đổi kể từ lần cuối ông ấy bước đi trên trái đất này. Và ông ấy sao rồi? Isis hỏi. Nếu xét đến sự thử thách của ông ấy vẫn còn tốt lắm. Tất nhiên là giận dữ rồi, và khi mọi thứ, và vẫy tay trong không khí, và màn đêm Paris bao trùm mùi khói gỗ. Khi mọi thứ vui vẻ này qua đi, tôi nghĩ tôi và ông ấy sẽ có một cuộc trò chuyện khó khăn. Tất nhiên là nếu chúng tôi còn sống. Bà phù thủy im lặng và nhìn thẳng ra phía trước, khuôn mặt giấu sau chiếc kính râm to quá khổ. Cả hai tay bà đang đặt trên chiếc ba tông trắng ngay trước mặt bà. Sao bà lại triệu hồi chúng tôi? Osiris chậm rãi hỏi. Bà đã không nói chuyện với chúng tôi cả thiên niên kỷ rồi. Bà không thuộc phe loài người hay phe chúng tôi. Và đột nhiên bà muốn, không, yêu cầu gặp chúng tôi. Cũng tốt thôi, Zephania nói, chuyển sang ngôn ngữ cổ của Danu Talis và lở câu hỏi đi. Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta cùng ngồi nói chuyện? Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện, Osiris nói, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng. Bà luôn ra lệnh, yêu cầu và đòi hỏi. Bà đối xử như thể chúng tôi là trẻ con, Isis nói thêm, có chút giận dữ trong giọng nói của cô ta. Các người đã là trẻ con, Abraham nói đúng. Các người là những đứa trẻ ngang ngạn và cứng cổ. Zephania hít một hơi sâu. Nhưng ta cho rằng, đáng lẽ ta nên. Bà dừng lại, cố tìm từ cho đúng. Tốt bụng hơn, Isis gợi ý. Thông cảm hơn chăng, Osiris nói thêm. Tôi đang định nói là cứng rắn hơn. Bà quay qua người phụ nữ tóc đen ngắn. Có vẻ có vài thứ không thay đổi. Còn vài thứ thì có đấy, bà Zephania ạ. Bà già đi, trong khi chúng tôi còn trẻ và mạnh mẽ. Già à, bà phù thủy mỉm cười. Nhìn thì có thể là thế. Trong một giây ngắn ngủi, một sự biến đổi xảy ra trên toàn bộ cơ thể phù thủy sứ Endor. Da bà đột nhiên trắng, rồi đen, vàng, rồi nâu. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế đột ngột cao, thấp, béo, gầy, già, rồi trẻ, rồi trung niên. Ta, như ta vẫn thế, là nhiều thứ. Dù hai người ở đâu, bà nói thêm, giọng đành lại, vẫn chỉ luôn đang chập chững thôi. Và bà luôn là nữ bạo chúa, Isis bắt đầu. Đủ rồi, Osiris nạt, tất cả chỉ là quá khứ, quá lâu rồi. Bà phù thủy gật đầu, quá lâu rồi, những gì làm đã làm rồi và không thể rút lại được. Những ngón tay sưng vù vì khớp của bà nắm chặt lấy đầu gậy trắng, trừ khi hai người đang cố làm lại quá khứ. Isis định mở miệng nói, nhưng Osiris lắc đầu. Đừng có chối, Zephania nói. Tôi biết kế hoạch của hai người cả thiên niên kỷ rồi. Bà với lấy chiếc kính đen, đẩy xuống dưới mũi, rồi quay qua nhìn từng người một. Phù thủy xứ Endor không có mắt, thay vào đó là hai mảnh gương. Những thứ ta nhìn thấy, bà nói. Vô số những tương lai, những quá khứ đã có thể xảy ra, những hiện tại không thể đếm được. Bà muốn gì hả Zephania, lạnh lùng hỏi. Một lần nữa, phù thủy lờ câu trả lời. Đầu tiên, tôi phản đối kế hoạch của mấy người và làm mọi thứ để phá hoại nó. Tôi muốn vương quốc bóng tối này được yên ổn. Thế nên, tôi đã chọn không dính líu tới mấy người khi mấy người chiến đấu với thế hệ kế tiếp. Tôi cũng không động chạm gì khi các người tạo ra động đất và lũ lụt vì tôi biết cuối cùng mọi thứ sẽ cân bằng. Các người thắng vài hiệp, những kẻ thù của các người thắng vài hiệp và những trật tự cũ sẽ được giữ nguyên. Như thế trong cả thiên niên kỷ, Osiris nói. Bà phù thủy gật đầu đồng tình. Đến khi các người tìm ra tiến sĩ John Dee. Một tay sai đắc lực, xảo quyệt, hiểu biết, tham vọng, tò mò và rất mạnh, Isis nói ngay lập tức. Và giờ thì nằm ngoài tầm kiểm soát. Giờ những ưu điểm của hắn, xảo quyệt, hiểu biết, có tham vọng, tò mò và quyền năng đang chống lại hai người. Chúng tôi đang dần trung lập hắn, Isis tự tin nói. Hắn sẽ không thoát được đâu. Tới giờ, hắn vẫn thoát đấy chứ. Các người nên hành động ngay khi biết hắn định triệu hồi Orchon Kotliku. Isis bắt đầu lắc đầu, nhưng Osiris nói. Tất nhiên rồi, chúng tôi đáng ra nên thế. Chúng ta có được Machiavelli, chúng ta sẽ cô lập được hắn. Nhưng giờ, hành động của hắn đang không chỉ đe dọa thế giới này, mà tất cả các vương quốc bóng tối khác. Zephania đột ngột đứng dậy và Isis và Osiris cũng đứng lên theo. Đi cùng tôi, bà nói. Bà gấp cây gậy lại và nhét vào trong túi, rồi vòng tay qua tay hai người kia. Đừng sợ, bà nói nhẹ, đập vào bàn tay cơ bắp săn chắc của Osiris. Bà không dọa được tôi đâu, bà già, Isis quát. Tôi nên thế đây con gái, đúng là ta nên thế. Đưa ta tới nhà thờ và để ta kể cho hai người nghe về tương lai ta đã nhìn thấy. Tương lai mà khi cốt ly khu được thả ra, tương lai mà Achon đó chạy khắp các vương quốc bóng tối, không để lại gì ngoài tro bụi. Tương lai mà chúng ta không còn nữa, không còn các elder, thế hệ kế tiếp, không còn. Và khi chúng ta tiêu tùng hết, bà ta bắt đầu chuyển sang giống người. Và cả hai người thuộc những người đầu tiên ra đi đó, và hai người chết rất kinh khủng, bà nói thêm. Còn đi ở đâu trong tương lai của bà? Osiris hỏi. An toàn, Zephania nói. Hắn phong ấn thế giới Nave khỏi các vương quốc bóng tối khác, sử dụng thanh kiếm quyền năng để hủy diệt cánh cửa tới Sibalba. Hắn sẽ trị vì vương quốc bóng tối này như một đế vương. Và Dare, kẻ giết người, ở bên hắn ta à? Trong tương lai, cô ta chết, bị đi phản bội, làm thức ăn cho Archon. Đó là tương lai có thể hay rất khả dĩ, Osiris cẩn trọng hỏi. Không phải cả hai, các sự kiện tiếp nối nhau, dòng thời gian đã thay đổi và chuyển sang chương khác. Đi có kế hoạch mới, một cái gì đó còn lớn hơn nhiều. Bà phù thủy buộc hai người dừng lại, đợi chút. Cả ba dừng lại trước nhà thờ theo kiểu Gothic và Zephania ngẩng đầu, gần như thể bà có thể nhìn thấy tòa nhà. Đây là nơi họ đã đánh nhau. Khuôn mặt bà quay sang trái rồi sang phải khi bà đánh hơi không khí. Vẫn còn mùi ma thuật. Mùi vani, mùi cam, Osiris thêm vào. Và mùi bạc hà của Flamel, Zephania lẩm bẩm. Có mùi hôi của Dee và Machiavelli. Một bảo vệ trông có vẻ kiệt sức đi qua đám khách du lịch đang dừng lại chụp những chỗ tòa nhà hư hỏng, cố đẩy họ ra chỗ khác để phòng đá rơi xuống tiếp. Anh ta đi thẳng tới chỗ ba người, hiện giờ đang đứng quá gần lối ra vào. Ngay khi bảo vệ tới gần họ, người đàn ông chọc đầu quay qua cười. Người bảo vệ rõ ràng là trắng bạch da, như thể nhìn thấy bóng ma. Anh ta bỏ đi, không thèm nhìn lại. Đưa ta về lại chỗ ngồi, Zephania ra lệnh. Isis và Osiris quay lại và đưa bà phù thủy lại chỗ ghế băng. Hai người chưa từng thích nhà thông thái Abraham đúng không? Zephania hỏi. Không, Isis đáp luôn. Osiris nghĩ một lúc mới trả lời. Tôi nghĩ chúng ta đều sợ ông ấy, cuối cùng ông ta nói. Tôi đã làm việc với ông ấy khá lâu và tôi nghĩ tôi đã hiểu ông ấy hơn hết thảy mọi người. Nhưng tôi cũng không chắc ông ấy là gì. Người cổ đại, có thể, cũng có thể là Archon. Tất nhiên trong dòng máu ông ấy có dòng máu các Elder vĩ đại. Prometheus và tôi đã ở bên ông ấy khi cuộc biến đổi đến với cơ thể ông ấy. Tôi đã quan sát ông ấy làm việc cả ngày lẫn đêm, không hề ngơi nghỉ để tạo ra cuốn Codex. Bà cười nghe có vẻ đau đớn và cay đắng. Các người biết vì sao ông ấy tạo ra cuốn Codex không? Làm nơi ghi chép lại kiến thức của thế giới à? Osiris nói. Cuốn sách được tạo ra vì một mục đích duy nhất. Abraham biết rằng sẽ đến lúc này. Lúc nào? Isis hỏi. Khi các người bỏ mặc đi, khi các người tuyên án hắn là Utlaga, các người ta tạo ra một kẻ thù nguy hiểm. Hắn định hủy diệt tất cả các người. Bằng cách nào? Osiris hỏi. Đi có quyền năng nhưng không quyền năng tới thế. Giờ là thế. Hắn có cuốn Codex, nó chứa đầy kiến thức của nhân loại và hắn có nguồn điện vàng song sinh. Để giúp hắn dịch, hắn đang tiếp cận với nguồn ma thuật cổ xưa nhất, chết người nhất. Đi định quay ngược quá khứ và hủy diệt các Elder ở Danu Thalys. Bà cười gằn. Hắn muốn chắc rằng tất cả chúng ta đều chết vào ngày hòn đảo chìm. Isis định cười, âm thanh cao và trong vắt trong màn đêm. Khách du lịch quay lại nhìn, cười vì âm thanh đó, nhưng mắt chồng cô vẫn lạnh như đá, mắt mở lớn vì choáng váng. Cuối cùng tiếng cười của Isis chết trong im lặng. Osiris gật đầu. Đúng, đúng, hắn có thể làm thế. Và quan trọng hơn là hắn sẽ làm thế. Làm sao chúng ta chặn được hắn? Isis hỏi. Vậy là cuối cùng các người cũng xin ta lời khuyên. Làm ơn đi mà, Zephania năn nỉ. Bà lão vươn tay ra nắm lấy tay Osiris. Các người nghĩ tại sao ta lại giải thoát cho chồng ta khỏi lời nguyền? Zephania cẩn trọng nói. Các người nghĩ tại sao ta giam ông ấy ở đó? Ta cần ông ấy an toàn và khỏe mạnh cho ngày này. Bà biết chuyện này sẽ xảy ra? Isis ngờ vực hỏi. Ta biết nó có thể xảy ra. Bà hạ cặp kính xuống để lộ hai mảnh gương trên khuôn mặt. Ta đánh đổi đôi mắt vì điều đó. Giờ Mars Untor ở đâu? Osiris hỏi. Tới San Francisco để giết T.S. John Dee. Chương 18. Cái này không giống lái xe. Josh nghiến răng và bám chặt lấy vô lăng chiếc thuyền cao tốc nhỏ mà Dee đã thuê ở bến du thuyền Treasure Island. Một con sóng nữa lại đập vào con tàu khiến cậu long tận óc. Cậu bị sóc lên sóc xuống trên chiếc ghế đệm cao su. Nhanh hơn nữa! Virginia đe dục, phớt lờ đi lời phàn nàn của Josh. Cô đang ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh cô, mái tóc dài tung bay trong gió, những hạt nước đọng lên mái tóc. Khi cô ta quay sang nhìn Josh, đôi mắt xám của ánh bừng sang niềm vui khiến cậu ngạc nhiên. Trông cô quá trẻ, như thể cậu đang nhìn thấy cô ở trường trung học của cậu. Không, John Dee cầu nhau từ đuôi thuyền. Pháp sư người Anh đang nằm dài đằng đuôi thuyền, trông xanh xao và đổ mồ hôi. Hắn ta bị say sóng ngay từ khi Josh bắt đầu lái thuyền từ ngoài bến du thuyền tới khi gặp con sóng đầu tiên. Chậm lại đi mà, hắn ta khổ sở nói. Josh phải thừa nhận là cậu thấy có chút hài lòng vì mình đang chiếm thế chủ động. Cậu nhìn Virginia và cả hai cùng cười toét toét, rồi đe hất hàm về phía bộ điều chỉnh. Josh gạt cần điều chỉnh lên khiến hai động cơ chân vịt hoạt động bắn nước lên ngay cạnh đầu đi. Họ nghe thấy tiếng pháp sư lào bào khó chịu và khi họ quay lại nhìn hắn, họ thấy hắn đang nhìn họ chằm chằm và vuốt mặt. Không vui đâu, không vui tí nào cả. Chắc chắn là cô đầu trò Virginia đi lồng lộn quát. Em lại nghĩ một chút nước sẽ giúp anh tỉnh. Cô nhìn Josh. Ông ấy luôn là một thủy thủ tồi. Đó là một trong những lý do ông ấy lỡ chuyến Armada của Tây Ban Nha. Và bụng dạ ông ấy lại luôn nôn nao. Cô ta nói thêm, điều đó khiến mùi hương ông ta chọn còn đáng ngạc nhiên hơn. Tôi thích mùi lưu huỳnh, đi lẩm bẩm nói từ đuôi thuyền. Đợi đã, Josh quên mất ông pháp sư đang bệnh trong giây lát. Ông chọn được mùi hương à? đây là lần đầu tiên cậu nghe về điều này. Cậu tự hỏi không hiểu mình có thể chuyển mùi hương của cậu thành một cái gì đó thú vị hơn không? Ông có thể chọn bất cứ mùi nào? Tất nhiên, trừ những mùi của luồng điện vàng và bạc. Những luồng điện này không được lựa chọn mùi vị. Từ lâu rồi, họ luôn có mùi giống nhau. Cô ta quay sang đi, tóc bay vào mặt cô, khiến một ít tóc dính ở khóe miệng khi cô ta nói. Sao anh có thể thuê được chiếc thuyền này thế? Anh nhẹ nhàng hỏi họ, ông ta trẹo trạo nói. Khi anh muốn, anh có thể nói rằng rất thuyết phục đấy. Ông ta quay người lại nhìn bến du thuyền Treasure Island, nơi một ông lão đội mũ lưỡi chai trắng đang ngồi trên cầu tàu nhìn mặt nước. Rồi ông ta lắc đầu và bước trở lại câu lạc bộ du thuyền. Chúng ta không ăn cắp thuyền đúng không? Josh hỏi, rõ ràng là không vui vẻ gì với ý nghĩ đó. Chúng ta mượn tạm nó, đi nhếch mép cười. Ông ta tự nguyện đưa chìa khóa cho ta. Anh không dùng luồng điện nữa đấy chứ? Virginia cảnh cáo hỏi. Nó sẽ đánh động mọi thứ. Đừng xem anh như thằng ngu thế chứ. Đi tức giận ngắt lời, nhưng rồi ông ta lại phải nằm vật ra thuyền vì một cơn ở chùa lại tới. Virginia cười toe toét và nháy mắt với Josh. Khi anh buồn nôn, anh rất khó nói giọng kẻ cả, nhỉ? Anh ghét em, Virginia đe ạ, đi lẩm bẩm. Em biết anh không có ý đó thật, cô cao giọng nói. Anh có đấy, hắn đáp lại luôn. Virginia vỗ vai Josh và chỉ về phía bờ biển bên trái. Cứ ở gần Treasure Island, chúng ta sẽ đi qua mũi phía bắc, rồi sau đó chúng ta có thể nhìn thấy Alcatraz đối diện với vịnh. Trước khi Josh trả lời, một đê chắn sóng khổng lồ như một bức tường bằng bê tông xuống hiện ngay trước mặt họ và cậu đánh bánh lái sang phải. Nước sóng vào và pháp sư lăn lộn trên sàn. Virginia cười khổng khục. Các người quên là tôi không có khiếu hài hước hả? Đi gầm gừ. Nhưng em có, Virginia nói. Cô quay qua Josh và chỉ thẳng trước mặt. Rẽ trái đi qua đê chắn sóng, rồi lượn sang bên trái và đi gần bờ biển vào. Nhưng đừng gần quá, cô ta nói thêm. Có đá ngầm đó. Đây là hòn đảo nhân tạo nên nó luôn có nguy cơ bị tách rời. Tôi đã quan sát nó được xây dựng vào những năm 1930. Lúc đó nó cao hơn bây giờ. Hòn đảo đang chìm dần. Trận động đất tiếp theo sẽ xé tan nó thành từng mảnh. Josh liếc nhìn bờ biển đầy sỏi đá. Hầu hết các tòa nhà trông đều có hơi hướng công nghiệp, nhưng rất nhiều tòa trông ọp ẹp. Hình như nó bị bỏ hoang rồi, còn ai sống ở đây nữa không? Có, sự thật thì tôi có vài người bạn sống ở phía bên kia đảo. Anh không nghĩ em có bạn, đi rên rỉ. Không giống anh, thưa tiến sĩ, em là một người bạn tốt. Đè nói không thèm quay lại rồi nói tiếp. Hòn đảo này từng là căn cứ hải quân cho tới cuối những năm 90. Sau đó, hàng loạt các bộ phim và một vài phim dài tập được quay tại đây. Sao nó lại được gọi là Treasure Island? Josh hỏi. Thật sự có châu báu ở đây à? Đã có lúc cậu ta cười vì ý tưởng đó, nhưng lúc này cậu đã chuẩn bị tinh thần để tin bất kỳ thứ gì. Tiếng cười của Virginia có sức lan truyền tới người khác và Josh thấy mình càng lúc càng thích cô nàng hơn. Không, nó được gọi là Treasure Island theo tên một cuốn sách cùng tựa đề của tác giả Robert Louis Stevenson. Stevenson sống ở San Francisco khoảng một năm trước khi sáng tác cuốn truyện. Khi họ đi vòng quanh hòn đảo, Virginia đứng quay lưng với nó. Tôi chắc chắn tên của nó chỉ là một trò đùa. Đây là một hòn đảo được xây dựng trên những thứ rác rưởi, thế mà lại được gọi là đảo châu báu. Cô quay qua và chỉ một mỏm đá nhỏ ở giữa vịnh. Đó là Alcatraz, đi thẳng tới đó. Josh nhăn nhó khi thuyền đâm vào một con sóng khác. Nó trồi lên và trụt xuống với tiếng động rung người. Tôi chưa từng đi xa tới thế này, tôi cũng chưa từng lái thuyền trước đây nữa. Cái gì mà chẳng có lần đầu, Virginia nói. Tôi có chút lo lắng, cậu thừa nhận. Vì sao? Virginia tò mò hỏi. Cô ngồi lại chiếc ghế bọc nhựa và nhìn cậu. Cậu trai trẻ đột nhiên cảm thấy không thoải mái vì cái nhìn của cô. Cậu thủng thẳng nói, thứ gì cũng có thể xảy ra. Tàu có thể chìm, hoặc động cơ chết máy, hoặc gì? Cô hỏi. Cậu có biết, theo kinh nghiệm bản thân, loài người có quá nhiều thời gian để mà lo lắng những thứ chẳng bao giờ xảy ra. đúng, thuyền có thể chìm, nhưng có thể không. Động cơ có thể chết, nhưng tôi nghi ngờ khả năng đó. Chúng ta có thể bị sét đánh, hoặc tờ John Dee đột nhiên hét tướng lên từ đuôi thuyền. Hoặc bị nàng tiên cá ăn thịt, ông nói vội, tôi mới nhớ ra, hòn đảo này nằm trong vòng bảo vệ của Nerey. Hắn ta ho vì xấu hổ, và tôi đã chỉ thị cho họ không được cho cái gì tiếp cận hòn đảo trong vòng 50 feet. Virginia quay nhìn quanh, có tiên cá quanh đảo cơ à? Ông già của biển cả ở Alcatraz, ông ta mang theo những con Nerey hoang dã, đi nói. Tôi cần nói chuyện với Machiavelli, ông ta cần biết là chúng ta đang tới. Hắn rút điện thoại ra, nhưng khi vừa lôi được ra, nước đã đổ vào nó. Không ngừng lại, đi bẻ điện thoại ra lấy pin và cho vào túi áo. Josh nhìn Virginia, tôi không hiểu ông ta nói cái gì. Nereus, ông già biển cả là một elder cực kỳ xấu xa. Ông ta từ thắt lưng trở lên giống người, nhưng dưới là bạch tuộc. Dưới đáy đại dương là nhà của ông ta. Phần lớn nhất mà vương quốc của ông ta giao với trái đất chính là khu vực được biết dưới cái tên Tam Giác Quỷ Bermuda, nơi tất cả các con tàu biến mất à, Josh hỏi. Chính đó, bức tường giữa hai thế giới rất mỏng, nên thỉnh thoảng tàu bè và máy bay của thế giới này chui sang thế giới kia, và thỉnh thoảng vài quái vật biển xấu xa từ thế giới của ông ta qua vương quốc bóng tối trái đất. Nerey là những con gái của ông ta. Virginia mỉm cười. Đừng để bản thân bị mê hoặc bởi nụ cười hay giọng hát của họ. Họ là động vật ăn thịt đó. Đi nhanh chóng lắp lại máy và khởi động nó lên. Hắn chán nản ném nó ra một góc. Không có gì, tôi không thể nào liên lạc được với Machiavelli. Virginia xoay cây sáo trên đầu ngón tay. Em không hiểu sao anh lại quá lo lắng tới thế. Em có thể dễ dàng đưa chúng vào giấc ngủ với... Trước khi cô có thể nói hết câu, thì một phụ nữ da xanh, tóc xanh, đuôi cá chùi lên từ mặt biển, chộp lấy cây sáo của cô và mang nó xuống nước ở phía bên kia tàu. Tiếng hét của Virginia Dare thật kinh khủng. Cô ném chiếc áo sơ mi ám khói và cởi giày ra và lao xuống biển, biến mất trong làn nước không một vết tích. Tiến sĩ... Josh hét qua tiếng động của động cơ. Cậu giơ tay trái ra chỉ và cậu hài lòng vì tay cậu không run quá. Đi vội vàng tiến tới và nghiêng người qua lan can tàu. Xung quanh họ là hàng tá đầu phụ nữ, tóc xanh như tảo biển. Cùng lúc họ mở miệng nhè những chiếc răng như răng cá hổ. Sau đó họ ném mình lên thuyền, trồi lên trụt xuống trên mặt biển như những con cá heo. Giờ chúng ta gặp rắc rối rồi, đi nói, rắc rối rất rất nghiêm trọng. Chương 19. Sophie Newman đứng ở nhà bếp, nhìn vào sân trong nhà, nơi Perenelle Flamel và Zagalala đang ngồi cạnh nhau. Nếu những người bình thường quan sát, họ chỉ thấy hai người phụ nữ lớn tuổi, một cao gầy nhưng khỏe mạnh, một thấp béo, ngồi cạnh nhau dưới ô uống trà và nhấm nháp bánh sô-cô-la. Nhưng họ không phải những quý bà thông thường. Một người sấp xỉ 700 tuổi, còn người kia, Sophie nghĩ bà ta còn hơn tuổi đời của toàn nhân loại. Cả hai người đều đang nhìn cô, và dù họ đang ngồi dưới bóng râm của cây dù, đôi mắt họ đang phát sáng, xanh lơ và xám, khiến họ giống như những người ngoài hành tinh. Zagalala gọi Sophie từ trong nhà ra. Tới đây đi con, ngồi cùng chúng ta. Chúng ta đang đợi con. Bà ta không nói tiếng Anh, nhưng Sophie hiểu và nhận ra đó là ngôn ngữ cổ xưa của Danu Talis. Khi cô đứng cạnh, bà lão nắm lấy tay cô. Cháu không định hôn người gì cháu yêu quý à, bà nói, đã chuyển sang tiếng Anh. Sophie rụt tay lại. Cô không biết người phụ nữ này là ai, hoặc giả như bà ta là phụ nữ, nhưng bà ta rõ ràng không có quan hệ gì với cô. Bà không phải gì tôi, cô lạnh lùng nói. Không phải quan hệ máu mủ, nhưng cháu là gia đình của ta. Luôn luôn là như thế, luôn luôn như thế. Bà đã chăm sóc cháu và em trai cháu từ khi các cháu chào đời. Sophie nuốt cục nghẹn trong họng, ngồi xuống nhưng không hôn vào đôi má nhăn nheo của bà. Có một cốc trà đá và bánh sô-cô-la chuẩn bị sẵn cho cô. Cô cầm cốc trà lên thì để ý có miếng cam trong đó. Vị am khiến cô nhớ tới Joss và cô thấy bụng cô quặn lại. Cô đặt nó xuống, không uống lấy một chút và đẩy đĩa bánh đi. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Trong tuần rồi, cô đã mất đi mọi thứ, kể cả em trai. Kể cả những cái liên kết cô với quá khứ như dì cô cũng biến mất. Cô cảm thấy lạc lối và cô đơn tột cùng. Cháu không đói à? Sao bà có thể hỏi tôi câu đó chứ? Nỗi tức giận của Sophie quá mãnh liệt. Không, tôi không đói. Tôi đang bệnh rồi đây. Joss mất rồi và cậu ấy ghét tôi. Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu ấy. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Sophie quay qua Perenelle. Và Nicholas đang hấp hối ở trên tầng. Sao cô không ở trên đó với chú ấy? Ta sẽ lên đó khi cần, nữ phù thủy thì thầm. Sophie lắc đầu và cô thấy có nước mắt của sự tức giận trong mắt. Bà là cái gì? Cô cao giọng hỏi Sagalala. Bà không phải là, bà thậm chí còn chẳng phải người. Và cô nữa, cô buộc tội Perenelle. Còn cô thì không có tính người. Tôi ghét cô, ghét cả hai người. Tôi ghét những gì các người đã làm cho tôi. Tôi ghét cả thế giới các người đã lôi chúng tôi vào. Tôi ghét những quyền năng này và những thứ tôi không nên biết và suy nghĩ của tôi bị xâm chiếm. Những dòng nước mắt lăn xuống má Tô, nhưng cô không muốn họ nhìn thấy cô khóc. Cô ấn tay lên bàn, định đẩy ghế ra, nhưng đột nhiên cả Sagalala và Perenelle vươn tay ra và đặt lên tay cô. Luồng điện của Sophie ló lên trong một tích tắc, rồi mờ đi và mất hẳn. Mùi hương vani của cô gái bị lấn át bởi mùi hương hoa nhài. Luồng điện của Perenelle không có mùi. Ở lại đi, Perenelle lạnh lùng nói, và chắc chắn đó không phải một lời mời. Sophie không thể di chuyển như thể cô bé đang mơ một giấc mơ. Cô đã tỉnh và cảm thấy cảnh giác, nhưng cơ thể cô không phản ứng được. Nghe lời nữ phù thủy đi, Sagalala nhẹ nhàng nói. Tương lai của thế giới này cũng như các thế giới khác hiện giờ đang nằm ở mức cân bằng và cả hai cháu đều có khả năng lệch cán cân đó. Mọi dòng thời gian đang tụ lại một chỗ giống như lời tiên đoán cách đây 10.000 năm. Hoàn cảnh đã chỉ ra hai cháu đúng là cặp song sinh trong truyền thuyết. Đôi mắt xám của bà đong đầy nước mắt. Vì lợi ích của cháu, ta mong đó là những đứa trẻ khác. Đây là con đường khó khăn mà các cháu phải bước đi. Joss cùng phe với đi, và dù cháu có tin hay không, cũng đã được tiên đoán từ cả thiên niên kỷ trước. Cái không thể nhìn thấy trước được, không thể nói trước được là sự điên rồ của đi và cái hắn định làm. Sophie, Perenelle Flamel nhỏ nhẹ nói, cháu phải tin cô khi cô nói cô không mong chuyện này xảy ra với cả cháu hay Josh. Cháu có tin không? Sophie không còn chắc cô nên tin cái gì. Cô muốn tin nữ phù thủy, nhưng có cái gì đó ngăn cản cô. Người phụ nữ này đã nói dối cô, nhưng nhà Flamel đã nói dối cả thế kỷ rồi. Sophie đoán họ chỉ sống để bảo vệ họ và những người xung quanh họ. Josh cũng không muốn tin nhà Flamel. Có thể cậu đúng. Có thể đi với đi là một quyết định đúng đắn. Một suy nghĩ đột ngột làm cô lạnh sống lưng. Nếu như cô chọn sai bên trong trận chiến lâu đời này thì sao? Sự thật, cay đắng là nghiệt ngã, là cô không biết gì hết. Đúng hay sai, tốt hay xấu, đan xen và lẫn lộn. Cô không thể phân biệt bạn và thủ nữa. Cha Kagala và Sophie nhấc tay khỏi tay Sophie cùng lúc và cảm giác trở lại với cơ thể cô. Luồng điện bạc của cô lóe sáng và kêu lách tách bảo vệ cơ thể cô, bốc khói trong ánh nắng đầu chiều. Cô hít một hơi thật sâu nhưng không rời bàn. Sophie, cháu sẽ làm gì để giúp Josh đây, để cứu cậu ấy và mang cậu ấy về? Cha Kagala hỏi. Bất cứ điều gì, mọi điều. Perenelle đặt cả hai tay lên bàn và nhòi người ra. Hai tay bà đan chặt vào nhau căng thẳng. Và Sophie này, cháu nghĩ ta sẽ làm gì để giúp chồng cô? Bất cứ điều gì, Sophie nhắc lại, mọi điều. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì, mọi điều, để giúp những ai chúng ta yêu thương. Đấy là điều khiến cho loài người chúng ta khác với thế hệ kế tiếp hay elder hay những ai đã sống trên trái đất này trước chúng ta. chính tình yêu đã khiến chúng ta là con người. Đó cũng là lý do khiến giống loài chúng ta sinh sôi. Đó là lý do khiến giống loài chúng ta luôn tồn tại. Nhưng dạng yêu thương này đòi hỏi sự hy sinh, chậm rãi nói, thì thoảng đòi hỏi sự hy sinh vĩ đại. Đôi mắt bà lão bỗng tràn chứa nước mắt. Sophie chợt có những ký ức về người phụ nữ này, trẻ hơn rất rất nhiều nhưng vẫn có gò má cao và đôi mắt xám của cha Kagala, quay lưng với bức tượng vàng cao lớn. Người phụ nữ đứng nhìn lại, rồi Sophie nhận ra đôi mắt bức tượng đó vẫn sống động và dõi theo người phụ nữ. Tiếp đó, cha Kagala quay đi và chạy nhanh xuống những bậc cầu thang bằng thủy tinh không biết đâu là điểm kết. Bà ôm chặt cuốn sách bằng cả hai tay, cuốn Codex. Nước mắt bà nhỏ xuống bìa sách kim loại. Sophie Perenelle nói tiếp, hơn 10.000 năm trước, nhà thông thái Abraham đã nhìn thấy trước tất cả những điều này và ông ấy bắt đầu xây dựng kế hoạch giúp cứu lấy thế giới. Cháu và em trai song sinh của cháu được chọn để làm việc này trước cả khi các cháu sinh ra đời. Các cháu đã được tiên tri trước cả khi Danu Talis sụp đổ và trận Đại Hồng Thủy. Hai mà là một, một là tất cả. Một cứu thế giới, một hủy diệt thế giới, cha Kagala nhắc lại. Đó là định mệnh của các cháu và không ai có thể thoát khỏi số mệnh. Lúc nào bố cháu cũng nói thế. Bố cháu nói đúng đấy. Hai người đang nói rằng cháu và em cháu chỉ là những con rối. Sophie rậm lời nhưng miệng cô khô khốc. Cô uống một hơi dài cốc nước trước mặt. Chúng cháu không có quyền lựa chọn. Tất nhiên các cháu có, Perenelle nói. Josh đã lựa chọn và tất cả lựa chọn đều bắt đầu từ tình yêu hay hận thù. Cậu ta đã chọn đi cùng đi, không phải vì cậu ta thích hắn, nhưng vì khi cậu ấy nhìn thấy cháu tấn công ác con, cậu ấy ghét cháu. Cậu ấy nhìn thấy cốt lì quê là một phụ nữ trẻ đẹp chứ không phải một sinh vật xấu xí như sự thật. Và cháu, giờ cháu cần phải quyết định xem mình sẽ làm gì. Những từ ngữ của Perenelle khiến cô nhột nhạt. Josh ép cô, và Sophie biết đó là sự thật. Cô đã nhìn thấy nó trong mắt cậu, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc cậu nghĩ về cô thế nào. Nó không thể thay đổi cái cô biết trong tim mình và cô cảm thấy về cậu thế nào. Cháu sẽ đuổi theo Josh. Dù cậu ấy từ bỏ cháu, cha Kagala nhẹ nhàng hỏi. Dì nói mọi lựa chọn đều bắt nguồn từ tình yêu và thù hận. Cậu ấy là em cháu. Cháu sẽ đuổi theo cậu ấy. Đó là lựa chọn của cháu. Và cháu sẽ đi đâu? Perenelle hỏi. Sophie nhìn bà một cách trống rỗng. Cô không biết. Cháu sẽ tìm cậu ấy, cô nói với sự tự tin mà cô không hề cảm thấy. Khi cậu ấy gặp rắc rối hay đau đớn, cháu thường sẽ cảm thấy. Thì thoảng cháu còn nhìn thấy những gì cậu ấy thấy. Giờ cháu có cảm thấy cậu ấy không? Cha Gạc Làn hỏi không giấu giếm sự tò mò. Sophie lắc đầu, nhưng cháu có trong mình những ký ức của bà phù thủy xứ Endor, có thể cháu sẽ biết được gì đó từ nó. Ta không nghĩ bà phù thủy đã nhìn thấy trước bước ngoặt mới nhất, cha Gạc Làn nói. Ta đã biết bà ấy trong cả quãng đời dài dặc của mình, và trong khi bà ấy có thể nhìn thấy cả dòng sự kiện lớn trong lịch sử, bà ấy lại không thể biết những hành động của những cá nhân đơn lẻ. Không giống em trai bà ấy, Prometheus, hay chồng bà ấy, Mos Unto, bà ấy chưa bao giờ thực sự hiểu về loài người. Cháu có thể đưa ra sự lựa chọn khác, Perenelle nói. Cháu có thể chọn giúp chúng ta cứu thế giới. Chúng ta cần cháu, bà nói thêm. Ngay giờ, Machiavelli đang ở Alcatraz. Chúng ta biết hắn định thả lỗ quái vật vào San Francisco. Cháu nghĩ thành phố hiện đại này sẽ làm gì để chống trả lại khi bầu trời đầu những con rồng hay những cơn ác mộng chui lên từ những ống cống và chui vào thành phố? Sophie lắc đầu, ý tưởng đó thật không thể nào hiểu nổi. Bao nhiêu người sẽ chết, Perenelle nói tiếp, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người sẽ bị chấn động khi chứng kiến cảnh đó. Sophie choáng váng không nói nổi, cô lắc đầu. Và nếu cháu biết có ai đó có thể giúp, ai đó có sức mạnh chiến đấu với lũ quái vật đó, liệu cháu có muốn họ đứng lên chiến đấu và bảo vệ hàng chục nghìn người, hay cháu muốn họ chạy trốn chỉ để giúp một người? Sophie định trả lời, nhưng cô nhận ra mình đang bị dụ vào bẫy một cách khôn ngoan. Chúng ta cần cháu chiến đấu cùng chúng ta, Sophia, cha Gạc Lan nói tiếp. Cháu còn chớ Hakate, nữ thần ba mặt không? Người sống ở Yggdrasil và là người đã đánh thức cháu. Sao cháu khuyên được? Cô nói với giọng tôn kính. Bà ấy có quyền năng không thể đong đếm nổi. Buổi sáng là một cô gái trẻ, buổi chiều là một phụ nữ trung niên, tối là một bà lão. Bà ấy đại diện cho toàn bộ sức mạnh và kiến thức của một người phụ nữ. Cha Gạc Lan nhòi người lên, mặt bà chỉ cách Sophie có một inch. Cháu là một cô gái trẻ, Perenelle là một phụ nữ trung niên, còn ta là một người già. Hợp tác với nhau, chúng ta sẽ có khối kiến thức vô kể và quyền năng vô song. Cùng nhau, cả ba chúng ta có thể đứng lên bảo vệ thành phố này. Cháu sẽ cùng chúng ta đứng lên chứ? Sophie Newman, Perenelle Flamel hỏi. Cửa sổ bên trên họ mở ra và Nathan xuất hiện. Anh ấy không nói một câu nào, nhưng ánh nhìn của anh là quá đủ. Đến lúc quyết định rồi, đã đến lúc cháu phải chọn mình đứng về phe nào. Sophie đứng lên, quan sát nữ phù thủy rút cha Gạc Lan ra khỏi chỗ ngồi và đi vào nhà. Cô muốn chạy khỏi nhà ra ngoài đường, nhưng sau đó thì sao? Cô sẽ đi đâu? Cô muốn tìm Josh, nhưng cô không biết cô phải làm gì, và chuyện gì sẽ xảy ra khi những sinh vật kia tràn vào thành phố. Luồng điện và những phép thuật cơ bản của cô có thể bảo vệ cô, nhưng có bảo vệ nổi những người khác không? Đây quả thực là lúc để cô lựa chọn. Nhưng đứng về phe nào? Từ đằng xa, tiếng còi tàu vọng lại khiến cô nghĩ đến Alcatraz. Những con quái vật trên hòn đảo đó là những cơn ác mộng. Và Perenelle nói đúng, nếu họ thả chúng vào thành phố, chúng sẽ gieo chết chóc và hủy diệt hàng loạt. Và không một người có đầu óc nào lại muốn thế. Không một người có đầu óc nào lại cố tình đi mang những dạng hỗn loạn đó vào thành phố. Nhưng đó là những gì Machiavelli, Di và Đè, Joss nữa định làm. Sophie tự động gật đầu và đột nhiên lựa chọn trở nên đơn giản. Cô có thể làm việc cùng nữ phù thủy và cha Gạc Lan tránh những việc đó xảy ra. Sau đó cô có thể tìm em. Cô gái đi theo hai người phụ nữ vào nhà, đi qua bếp và đi lên gác. Prometheus đợi họ trước cửa phòng ngủ. Ông đứng sang một bên để họ đi vào phòng, đứng quanh nơi Nicholas Flamel đang nằm. Nhà giả kim trông nhỏ bé và thảm hại, da ông trắng như ga giường. Chỉ có một cử động nhỏ ở ngực cho thấy ông còn thở. Đã đến lúc ông ấy ra đi rồi, Prometheus thì thầm. Perenelle úp mặt vào tay khóc. Chương 20. Đĩa bay á? William Shakespeare hỏi. Ông ta đẩy gọng kính lên sống mũi và nheo mắt nhìn Vui Thích. Đĩa bay kia! Ông dùng khuỷu tay chọc vào Palamedes. Tôi đã nói với anh, chúng có thật mà. Tôi đã nói với anh rằng có nhiều thứ ở. Vimana, Skathak sửa lại. Chúng là những chiếc tàu bay huyền thoại của Danu Talis. Cô cúi đầu xuống, dùng tay che mắt, quan sát thêm 6 chiếc đĩa bay nữa xuất hiện trên bầu trời trong xanh, gầm rú trên đầu họ. 4 chiếc đang đậu bập bềnh trên mặt đất, giống như thuyền đậu trên mặt nước. Không khí rung chuyển rất nhẹ, cỏ bên dưới những chiếc đĩa bay xuất hiện một lớp băng mỏng. Nóc Vimana mở ra và những Anpu xuất hiện. Chúng cao lớn và cơ bắp, mặc giáp đen với những đường chỉ bằng vàng và bạc. Chúng sử dụng những thanh kiếm cong, những thanh copes chết người. Những chiến binh đầu chó bắt Marethil trước tiên. Người đàn ông tay móc câu vẫn chưa tỉnh và nằm dưới đất, tiếp tục dùng mình khi những tia lửa điện xanh trắng bắn ra từ móc câu trên tay và tạo nên một cung lửa điện trên cỏ. Ba con Anpu lôi ông ta vào chiếc thuyền lớn nhất. Nó bay đi mất trong tích tắc. Skakak theo dấu nó đi qua thành phố trông như một mê cung. Những chiếc đĩa bay phản chiếu bóng xuống mặt nước trong khi bóng của nó tạo nên bóng dâm phủ lên đường phố phía dưới. Cô nhìn nó bay qua đại kim tự tháp ở trung tâm thành phố trước khi đậu xuống khu giữa các tòa lâu đài bằng vàng và bạc. Skathach quay lại nhìn những con Anpu đang tụ tập lại. Cô đã đối đầu với Anpu trong nhiều vương quốc bóng tối, và dù cô chưa bao giờ chiến đấu với chúng, nhưng cô biết sức mạnh đáng sợ của chúng. Chúng là những chiến binh nguy hiểm chết người, nhưng bóng tối còn nguy hiểm hơn. Nữ chiến binh đã sẵn sàng lâm trận. Cô xoa hai tay vào chân, cô vặn đầu từ bên này sang bên kia, thư giãn cổ. Những con Anpu đã mắc một sai lầm chủ chốt. Chúng chưa tước vũ khí của kẻ thù. Skathach vẫn còn thanh kiếm, dao và nhị khúc côn. Chiến trận đã dạy cho cô bản năng chiến đấu. Cô sẽ hạ tên Anpu gần nhất, dùng vũ khí để cắt rời chân nó khỏi phần còn lại. Cô tóm lấy nó ngay khi nó ngã xuống và ném cơ thể nó vào hai bạn đồng hành của nó, hạ gục chúng luôn. Sự phân tâm đủ cho John và Palamedes tham trận. Cùng lúc đó, cô ném kiếm cho St. Georgeman và Shakespeare. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài phút. Sau đó họ sẽ chiếm lấy Vimana và... Skathach thấy Palamedes nhìn cô. Không được đâu, hiệp sĩ làm bẩm bằng ngôn ngữ cổ của quê nhà. Ông quay đi và che mắt lại, nhìn về thành phố và tiếp tục nói với cô. Không có ai giỏi hơn cô, nữ chiến binh ạ, nhưng lũ Anpu sẽ không dễ dàng ngã xuống đâu. Sẽ có thương vong, có thể là St. Georgeman, cũng có thể là John, chắc chắn có Will. Đó là những tổn thất không thể chấp nhận được. Ngoài ra, nếu chủ nhân của những Anpu kia muốn chúng ta chết, họ có thể giết chúng ta từ trên trời. Những răng ma cà rồng của Skathach cắn vào môi. Palamedes nói đúng. Chỉ cần một người trong số họ chết hay bị thương thì cái giá cho việc chạy thoát là quá lớn. Cô hầu như không quay đầu nhiều, nhưng cô biết hiệp sĩ Sakaren đã nhìn thấy. Để lúc khác vậy, cô nói. Luôn có thời gian, ông đồng tình. Những Anpu di chuyển xung quanh họ, tước vũ khí của họ rồi chia họ ra thành từng nhóm. Palamedes là một nhóm, trong khi St. Georgeman và Shakespeare nhỏ hơn là một nhóm. Skathach và John bị áp giải trong một Vimana bằng bạc bởi ba Anpu trang bị vũ khí hạng nặng. Skathach leo lên thuyền trước, chiếc thuyền hơi nhún xuống do sức nặng của cô. Bên trong thuyền hầu như không có gì ngoài trừ bốn chiếc ghế dài được thiết kế dành cho chó. Một trong những Anpu, thấp và to hơn những con khác, có một vết sẹo trắng mờ tịt ngang mẫm, không nói câu gì mà chỉ vào ghế và chỉ vào hai người phụ nữ. Skathach cố ngồi nhưng hầu như chưa khỏi ghế trước khi cô phát hiện ra ngồi đất dễ chịu hơn nhiều. John làm theo. Những Anpu dùng xích khóa từng người lại. Chúng ta gặp rắc rối tới mức nào rồi? Josh hỏi nhỏ bằng tiếng Pháp. Còn Anpu có sẹo ở mõm, nhìn cô chằm chằm, nhè hàm răng sắc lẻm ra. Nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. John mặc kệ. Nếu thước đo từ 1 tới 10, Skathach nói, chúng ta sắp lên ngưỡng 12. Con Anpu có sẹo vươn người qua chỗ nữ chiến binh, đôi mắt đen thô lỗ của nó xoáy vào cô, nước miếng nhỏ ra từ răng nó. Chúng không biết nói à? Joanne hỏi. Chỉ nói khi chúng bắt đầu vào trận, Scotty nói, và sau đó tiếng gầm của chúng khiến chúng ta lạnh xương. Tiếng hét thường khiến con mồi choáng váng tới mất ý thức. Chúng là cái gì? Chị tin chúng là một nhánh của tộc Tork, một trong những thí nghiệm thất bại của Elder. Cuối cùng, sau khi nhận ra những người phụ nữ kia không chịu nghe lời, con Anpu sẹo chán nản bỏ đi. Chúng là bạn hay thù? Người phụ nữ Pháp hỏi. Khó nói lắm, Skathach thừa nhận, kể cả chị cũng còn chẳng biết ai với ai nữa. Cô nhìn qua nắp đĩa bay đang mở lên bầu trời. Chiếc Vimana nhún xuống vì có thêm hai con Anpu lớn khác trèo vào. Sau đó, lớp kính nhẹ nhàng trượt về trên đỉnh, ngăn cách âm thanh bên ngoài. Skathach để ý thấy lốm đốm những xác côn trùng. Nhưng chúng biết Marethil là ai, Joanne nói. Dường như ngoại trừ chúng ta ra, ai cũng biết ông ta. Rõ ràng ông ta giật dây tất cả vụ này. Chị thực sự ghét cái ý tưởng chúng ta bị sỏ mũi cả đám, Scotty dứt khoát nói. Chị thề là chị và cái ông tay móc câu đó sẽ còn gặp nhau, và lúc đó chị sẽ hỏi ông ta vài câu hay ho. Họ cảm thấy có sự rung động từ tận trong xương tủy khi họ hình như bay qua những đám mây trắng. Con tàu nhún xuống, những đám mây xoay tròn rồi đâm qua, bằng chứng duy nhất cho thấy họ đang di chuyển. Và nếu Marethil không trả lời chị thì sao? Joanne hỏi. Chị sẽ để ý thấy những người bạn cún con của chúng ta rất cẩn thận khi hạ ông ta từ xa. Rõ ràng chúng sợ ông ta và quyền năng của ông ta. Ông ta sẽ trả lời chị, Skathak tự tin nói. Chị có thể rất thuyết phục đấy. Em biết chị có thể. Joanne of Arc nhắm mắt và hít một hơi dài. Cô cười kệ cho lũ Anpu đang nhìn cô chằm chằm. Em chỉ đang nghĩ, chúng ta đã không có một chuyến phiêu lưu thực thụ trong một khoảng thời gian khá dài. Cô thở dài, sẽ giống ngày xưa đây. Skathak cười gằn, ông chắc chắn chuyến này không giống những chuyến phiêu lưu khác. Cô và Joanne đã từng chiến đấu để cứu lấy các vương quốc và thậm chí là cả những đế quốc để khôi phục hoàng tộc và ngăn cản các cuộc chiến. Nhưng giờ mục đích còn cao cả hơn. Nếu họ tin Marethil, họ sẽ chiến đấu cho tương lai không chỉ của loài người mà còn cho rất nhiều giống loài ở rất nhiều vương quốc bóng tối bí ẩn. Joanne đụng đậy cố gắng để thoải mái hơn. Khi Francis và em ở Ấn Độ vào năm ngoái, chúng em đã thấy bức hình những chiếc đĩa bay ở trong một văn tự cổ được khắc trong đền thờ. Francis bảo em là có rất nhiều câu chuyện về những chiếc phi thuyền trong truyền thuyết của người Ấn Độ cổ đại. Đúng đấy, Skathak nói. Chúng cũng xuất hiện ở Babylon và Ai Cập. Rất nhiều Vimana đã không ở Danutalis khi nó chìm nên tránh được bị hủy hoại. Bố mẹ chị có một cái, cô nói tiếp, nhưng không giống cái này. Khi chị đủ lớn để điều khiển nó, máy móc của chiếc phi thuyền đã quá cũ và được sửa chữa vá lắp quá thường xuyên nên nó không còn ở trạng thái nguyên bản nữa. Nó chỉ bay được là mặt đất thôi. Cô lắc đầu, cười khi nhớ lại. Bố chị từng bảo là ông đấy đã chứng kiến bầu trời tối đen lại với những chiến Vimana chiến đấu khi hạm đội đi chiến đấu với những chúa đất cuối cùng. Giọng của Skathak lạc đi. Cô rất hiếm khi nói về bố mẹ và thường không bao giờ tự nguyện nói. Cô coi bản thân mình là một kẻ cô độc và cô đã hành động một mình quá lâu rồi. Nhưng cô có gia đình, người chị gái ở vương quốc bóng tối trái đất cô không bao giờ gặp mặt và bố mẹ và anh trai sống ở vương quốc bóng tối xa xôi khác mô phỏng theo Danutalis đã mất. Giờ cô quay ngược lại 10.000 năm, cô thấy rất kỳ lạ khi nghĩ tới bố mẹ cô đang sống ở thành phố ngay bên dưới cô. Suy nghĩ đó khiến cô ngừng thở. Và cô đột nhiên nhận ra cô muốn gặp họ. Không, còn hơn thế, cô cần biết họ như thế nào trước khi cô và chị gái cô ra đời. Bố mẹ của Skathak và Aifer đã trở nên cay nghiệt và cáu bẳn bởi thế giới của họ đã bị hủy diệt. Họ đã lớn lên ở nơi họ là những chủ nhân không thể chối cãi được. Tất cả kết thúc khi hòn đảo chìm xuống. Đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng trong những giờ đồng hồ sau khi Danutalis chìm. Không còn chủ nhân và bề tôi nữa, không còn Elder vĩ đại và Elder nữa, chỉ còn những người sống sót. Lớn lên, Skathach và chị gái sớm nhận ra họ khác bố mẹ vì họ được sinh ra sau khi hòn đảo chìm. Cặp song sinh và những cá thể đầu tiên của thế hệ kế tiếp. Sau đó, rất, rất lâu sau đó, Aiofe và Skathach biết rằng bố mẹ họ xấu hổ vì họ. Những cô gái đã hiểu rằng người anh trai của họ với mái tóc đỏ và nước da xám sinh ra ở Danutalis là con cưng của họ. Không giống với cặp song sinh, anh ấy là một elder. Skathach cảm thấy bụng sôi lên khi phi thuyền hạ xuống thành phố. Cô muốn gặp họ, dù chỉ trong chốc lát. Cô muốn đứng quan sát mẹ cô, bố cô, anh trai cô trước khi hòn đảo chìm. Vì trong một thiên niên kỷ cô biết, cô chưa bao giờ thấy họ cười, và khi họ nói chuyện với những người khác, kể cả Elder, cũng với giọng nghiệt ngã. Giận dữ đã in hẳn dấu vết lên người họ, khiến họ trở nên xấu xí và còng xuống. Trong một giây phút, Skathach muốn nhìn thấy họ còn trẻ và xinh đẹp. Cô muốn biết họ có bao giờ hạnh phúc không? Đột nhiên, phi thuyền tối om. Skathach và Joanne nhìn thấy ngọn núi đen nhọn cao quá đầu đâm thẳng lên bầu trời, tạo thành một vòng tròn màu xanh không bình thường. Chúng ta đang rơi xuống, Skathach rậm lời và cô ngửi thấy có mùi lưu huỳnh. Cô hít sâu, cố phân biệt nó khỏi mùi lũ chó lâu ngày không tắm và mùi sắt thép của chiếc Vimana. Em cũng có thể ngửi thấy, Joanne nói. Cô cười rung người. Lưu huỳnh, làm em nhớ tới đi. Chiếc đĩa bay dừng lại. còn Anpu sẹo xuất hiện trước mặt Skathach. Nó vẫy thanh kiếm cong trước mặt cô vì nó đang cẩn thận tháo xích cho cô bằng tay trái. Đôi mắt xanh của Skathach nhíu lại khi cô nhìn thấy vũ khí. Nó mang lại cho cô một ý ức đen tối cay đắng. Một quãng đời trước, cô đã dạy vị vua Tutankhamen cách chiến đấu với hai thanh kiếm cong. Nhiều năm sau, cô phát hiện ra ông ta được chôn cùng hai thanh kiếm cô tặng ông ta. Scotty, Joan rợm nói, có một chút xíu hoảng loạn trong giọng nói. Cô quay đầu quan sát nữ chiến binh từ đầu tới chân. Chúng ta ở đâu thế này? Nhà tù. Scotty quay người và cười. Và em có biết không, không có nhà tù nào trên thế giới này có thể giam nổi chị không? Cô nói liến thoáng bằng tiếng Pháp. Nóc chiếc Vimana bật mở để mùi lưu huỳnh xộc vào khiến họ không thở nổi. Một luồng nhiệt hun nóng da thịt họ. Họ bị bao quanh bởi những tiếng rên la. Em có cảm giác đây không phải kiểu nhà tù bình bình của chị, Joan gọi khi Scotty bị lôi tới mép phi thuyền. Anpu đẩy lưng bóng tối, khiến cô định quay lại gầm ghè, miệng cô đột nhiên đầy những chiếc răng ma cà vòng. Lũ Anpu nhảy giật lùi lại. Ngay trước khi bước khỏi phi thuyền, Skathach nhìn xuống. Cô quay lại nhìn bạn. Những rốm lửa nhỏ nhảy nhót phản chiếu qua mắt cô. Em có thể nói thế, chúng ta đang ở trong miệng một ngọn núi lửa đang hoạt động.